Nợ tình của ảnh đế. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng luôn có một vài người dùng tâm lý ác độc để nhìn nhận mọi việc. Trong mắt những người này, Diệp Minh Xuyên cùng một chỗ với Đường Giật nếu không phải để tăng độ hot cho phim, thì cũng là vì tư vị của Đường Giật không tồi. Dù sao trước đó cũng đã có lời đồn Đường Giật từng qua lại với rất nhiều người rồi mà. Vì thế đủ loại mắng chửi khó nghe lại một lần nữa xuất hiện. Bọn họ chửi Đường Giật, chửi Diệp Minh Xuyên, cuối cùng còn chửi cả đoàn làm phim, Từ Kính nữa. Trong đó, nếu nói không hề có sự góp sức của Thủy Quân thì không có khả năng. Chỉ là không biết đến cùng là Thủy Quân nhà nào thôi. Hình tượng Đường Giật trong mắt netizen lúc trước quả thực quá tệ. Vậy nên sau khi đoạn video này được đăng lên, Diệp Minh Xuyên cũng bị y liên lụy, thành tâm điểm mắng chửi của rất nhiều người. Có thể coi trọng loại người như Đường Giật thì sao có thể là người tử tế được chứ? Thậm chí có người còn suy đoán, lúc trước hai người thông đồng với nhau lừa gạt Diệp An tới Thịnh Phong. Sau đó lại để Diệp Minh Xuyên giả mù sa mưa tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vừa nghĩ như vậy, hình tượng tốt đẹp của Diệp Minh Xuyên liền sụp đổ hơn phân nửa. Đương nhiên trên mạng vẫn có một bộ phận fan ruột cho rằng đây chẳng qua là biểu hiện cho việc nam thần của bọn họ tâm địa tốt mà thôi. Hôm nay có thể che ô cho Đường Giật, ngày sau cũng có thể đối xử như vậy với những người khác. Chẳng qua càng giải thích, mấy fan ruột này lại càng cảm thấy có lẽ Diệp Minh Xuyên cùng Đường Giật quả thực có một chân. Trên mạng kỳ thực còn có một nhóm người, từ rất lâu trước đó. Đại khái từ lúc Đường Giật vừa mới ở trên Weibo thể hiện ra ái mộ của mình với Diệp Minh Xuyên, họ đã hợp lại với nhau, bí mật vì hai người mà xây lên một trạm CP. Tên trạm không biết là do ai đặt, còn thực văn nghệ, nguyện tháng 5 có thể quay lại thuở ban đầu, để dùng thâm tình cùng người đến đầu bạc. Bất quá, đây có lẽ là trạm CP đáng thương nhất diễn đàn. Bởi vì cơ hội hai người cùng xuất hiện quả thực quá ít. Đến tấm hình chấn chạm cũng là thành phẩm Photoshop. Bối cảnh bức hình là buổi đêm ở thành phố M, bốn phía cao ốc chập trùng. Trên đường ngựa xe như nước, ánh đèn đủ mọi màu sắc tô điểm, khiến cho quang cảnh thành phố thêm phần lãng mạn, huyền ảo, trên trời bông tuyết bay bay. Đường Giật tựa lên một ngọn đèn đường, hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt thấm đẫm u buồn. Mà ở phía đối diện, Diệp Minh Xuyên cầm trong tay một cái khăn quàng màu đỏ thẫm. Khóe miệng mỉm cười, trong mắt là thâm tình cùng kiên định. Chậm chậm tiến về phía Đường Giật. Trên bức hình này, động tác của hai người không quá thân mật, nhưng lại càng lưu lại không gian cho người ta tưởng tượng. Nhờ đoạn video mà chùm bóc phốt đăng lên kia mà độ hot của trạm cũng tăng lên theo. Có người còn đăng video lên trạm, bình luận. Một chút manh, lập tức có người đáp lại. Lầu trên, tôi nói chứ, cái này không phải một chút manh, là rất rất manh có hiểu không hả? Anh Diệp, anh với cái cậu Đường Giật kia rốt cuộc là thế nào vậy? Kỳ thực lúc Trương Vũ Thành chú ý đến cái Weibo kia thì đã hơi muộn rồi. Hình tượng của Diệp Minh Xuyên trong lòng công chúng trước giờ rất tốt. Cũng rất ít có tin đồn thất thiệt truyền ra. Thế nên phòng làm việc bọn họ ở phương diện quan hệ xã hội tương đối thả lỏng. Không ngờ lần này bị dội cho một quả bom lớn tới vậy. Trương Vũ Thành quả thật trở tay không kịp. Hửm, Diệp Minh Xuyên đến giờ vẫn chưa xem Weibo kia. Nghe Trương Vũ Thành bên đầu kia điện thoại giải thích. Là thế này, lúc trước có một ngày trời mưa. Anh đưa Đường Giật về nhà bị quay lại. Video này bị chùm bóc phốt khá nổi trong giới đăng lên. Bây giờ netizen đều đang phỏng đoán anh với Đường Giật có thể là người yêu của nhau. À, Diệp Minh Xuyên hờ hững đáp một tiếng. Hắn không quá để ý tới những chuyện như vậy. Qua một thời gian nữa, nhiệt tình của netizen giảm rồi. Đến lúc đó còn ai để ý là ai đưa ai về nhà nữa chứ? Trương Vũ Thành tuy đã quen với thái độ của Diệp Minh Xuyên, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy bộ dạng không tiền đồ này của hắn thực đáng giận. Cũng không biết cái người này làm sao mà leo lên được vị trí ảnh đế nữa. Trên mạng có một đống người nói Diệp Minh Xuyên đối xử với người khác vừa dịu dàng vừa chân thành. Trương Vũ Thành lại chỉ thấy buồn cười. Nếu họ nhận ra hắn đối đãi với ai đều cùng một thái độ thì sẽ hiểu đây kỳ thực cũng là một loại biểu hiện của lạnh lùng. Chí ít anh cũng phải cho em biết video kia đến cùng là như thế nào chứ. Trương Vũ Thành vừa hỏi ra miệng lại đột nhiên nhớ đến trước kia mình từng hỏi Diệp Minh Xuyên. Nếu ngày đó, người bị lừa đến Thịnh Phong là Đường Giật thì có phải hắn cũng sẽ đến cứu không? Lúc ấy Diệp Minh Xuyên không trả lời. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng thâm tình của Diệp Minh Xuyên trong video, Trương Vũ Thành xem như đã biết đáp án. Ngày đó nếu như thật là Đường Giật bị lừa đến Thịnh Phong thì chỉ sợ Diệp Minh Xuyên sẽ bạo phát đi. Diệp Minh Xuyên không chút để ý đáp. Không có gì, chỉ là tiện đường nên đưa cậu ấy về nhà thôi. Trương Vũ Thành quả thật muốn nói cái thuận đường này của Diệp Minh Xuyên cũng không khỏi quá xa đi. Cách nhìn của anh ta không khác lắm với đám người trên mạng. Quan hệ giữa Diệp Minh Xuyên cùng Đường Giật rõ ràng có điểm mờ ám. Che ô thì che đi, còn nghiêng cả cái ô đến trên đầu của Đường Giật là như thế nào chứ? Bất quá Trương Vũ Thành không quá để ý tới những vấn đề riêng tư như vậy. Chỉ hỏi Diệp Minh Xuyên, ngôn luận trên mạng anh định xử lý thế nào? Họ thích nháo thì cứ để họ nháo. Ngữ khí của Diệp Minh Xuyên như đang nói tới một đám nhóc con bốc đồng vậy. Thế Đường Giật thì sao? Trương Vũ Thành lại hỏi. Diệp Minh Xuyên trầm mặc. Nhân vật chính trong video không phải chỉ có một người là hắn. Thế nên người chịu phỉ báng cũng không phải mình hắn. Mà còn có Đường Giật. Còn có Đường Giật nữa. Nhất thời Diệp Minh Xuyên cũng không biết nên làm gì mới tốt. Bản thân hắn không để ý người khác đánh giá thế nào về mình. Nhưng chuyện này còn liên lụy tới cả Đường Giật. Mà hắn thì theo bản năng không hy vọng Đường Giật phải chịu bất cứ thương tổn nào. Để bộ phận quan hệ xã hội xử lý một chút. Tận lực trích Đường Giật ra ngoài. Trương Vũ Thành cảm thấy Diệp Minh Xuyên thật mơ mộng hão huyền. Muốn trích Đường Giật ra ấy hả? Trích như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ muốn Photoshop cắt Đường Giật ra khỏi video? Sau lại xóa bỏ hết ký ức của những người đã xem qua video hả? Nhưng lúc này, anh ta chỉ có thể nói. Em sẽ cố hết sức. Từ lúc chùm bóc phốt đăng cái video kia lên đến giờ đã qua 2 tiếng. Chuyện này vẫn càng lúc càng được đẩy lên cao. Không hề có xu thế suy giảm. Mà đúng lúc này, Diệp An lại châm thêm dầu vào lửa. Đăng một bài Weibo chỉ có 4 chữ ngắn ngủi. Tôi tin anh ấy. Weibo này của cô nàng cực kỳ giống Weibo Phùng Chính Luân đã đăng lúc trước. Có điều lần này netizen căn bản chẳng cần phí chút sức lực nào cũng đoán ra được người cô ta nhắc đến là ai. Nhưng một câu hỏi khác lại nảy sinh. Diệp An đăng như vậy đến cùng là có ý gì? Diệp Minh Xuyên việc gì mà cần cô ta phải tin tưởng chứ? Netizen lại được dịp vận hết óc tưởng tượng. Vẽ ra một màn yêu hận tình thù giữa ba người Diệp Minh Xuyên. Diệp An cùng Đường Giật. Diệp Minh Xuyên căn bản không rảnh để ý đến vở hài kịch đám người trên mạng vẽ ra cho mình. Vị trưởng lão ở yêu giới lúc trước gửi cho hắn một bức thư. Trong thư trưởng lão viết. Bệ hạ, người mà ngài muốn tìm, hình như Tuệ Không ở thành phố F đã từng gặp qua. Tuệ Không là một gốc bồ đề ngàn năm tuổi, hiện đang ở trong một ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố F dốc lòng tu luyện. Trưởng lão gửi địa chỉ của Tuệ Không cho Diệp Minh Xuyên. Diệp Minh Xuyên không dám trì hoãn một giây nào. Sau khi xác định được vị trí của Tuệ Không, trực tiếp sử dụng thuấn di đi đến Phổ Minh Tự ở thành phố F, cách Trương.